Cô gái bắt gió lận Vu Lâm, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 65, bây giờ chúng ta cùng phe rồi, trong ba người đó còn có tín đồ của cô. Nói cách khác bây giờ đang là 2-2, phe quỷ có cơ hội chiến thắng rất lớn. Triệu Thương Thương đột nhiên dè dặt, nói cảm ơn với cậu, ba cành hoa hồng. Cửa phòng tắm mở ra, Triệu Thương Thương từ trong bước ra, khăn lông trắng bao lấy mái tóc ướt. Cô nhìn thấy Giang Tuần vẫn còn trong phòng cho khách, có chút ngạc nhiên đi tới cầm ly nước lên uống. Rốt cuộc tín đồ đã thu thập đủ 5 tấm bùa chưa vậy? Nước vẫn còn hơi nóng, cô thổi một chút rồi uống từng ngụm nhỏ. Gương mặt ửng hồng vì hơi nước nóng lúc tắm, chớp chớp hàng mi ướt, đôi mắt trông như ánh lên một tia sáng ướt át dịu dàng. Trước đó anh ta đã tỏ tình một lần, Hồ Dục Uyển nói muốn suy nghĩ thêm. Cô thấy Giang Tuần là lạ, lợi hại. Tôi đi lấy máy sấy cho cậu. Giang Tuần quay lại đi ra ngoài. Triệu Thương Thương uống thuốc rồi lấy giấy lau miệng. Điện thoại cô đặt bên cạnh hộp khăn giấy. Màn hình đen, đang sạc pin. Dòng cuối cùng, phía sau. Những việc đợi hoàn thành. Viết vài chữ rõ ràng, tỏ tình với Giang Tuần. Giang Tuần lấy máy sấy. Trong tay cậu còn cầm một hộp giấy nhỏ. Trên hộp có hình một chiếc lược gỗ. Chưa dùng đâu. Triệu Thương Thương đột nhiên dè dặt, nói cảm ơn với cậu. Hồ Dục Uyển nói vẫn chưa xong, người kia cố chấp không đi, phía sau có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, sắc mặt anh ta không tốt lắm, liền chất vấn Hồ Dục Uyển. Có phải cô đang đùa giỡn tôi không hả? Hai người nhìn nhau, một ánh mắt trầm lắng, một ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì. Giang Tuần nói, trong căn phòng an tĩnh, gió đêm thổi rèm cửa căng lên. Cơn ngứa trong cổ họng của Triệu Thương Thương dường như lan ra khắp cơ thể. Những giọt nước còn đọng trên tóc chảy dài xuống, men theo chiếc gáy trắng ngần trượt vào trong áo. Ký túc xá của trường cấm nuôi thú cưng, lúc Giang Tuần ở trường, Tam Hoa được Cổ Khâu Thành nuôi. Giang Tuần, cô ngẩng đầu chớp đôi mắt đen nhánh hỏi, cậu sao thế? Triệu Thương Thương luống cuống, không ngừng nhớ lại khoảng cách của Giang Tuần với cái bàn và nét mặt của cậu. Không sao, giọng cậu trầm thấp, cúi người nghiêng về phía trước, cánh tay vòng qua vai cô. Triệu Thương Thương ngừng thở, nhìn thấy cậu chỉ là đang cắm máy sấy vào ổ điện phía sau cô. Triệu Thương Thương cầm điện thoại, không nghe thấy gì cả. Cậu tiến lại gần rồi lập tức lùi ra sau. Mùi hương quen thuộc trên người cậu vẫn chưa tan, vạt áo của hai người như thể đã từng cọ sát và quấn lấy nhau. Từ lâu tôi đã thấy thiết lập của quỷ và tín đồ trong game này rất thú vị rồi. Bệnh cảm sắp khỏi của Triệu Thương Thương bỗng chốc nghiêm trọng hơn, máu nóng bừng bừng. Hoặc là phản bội chủ, hoặc là bị chủ giết. Một con mèo bước vào từ cửa, phá vỡ sự im lặng. Trình Thủy, tối qua tớ PK thắng trong livestream, đã hứa với các bạn trong phòng livestream là hôm nay sẽ phát sóng 8 tiếng, live sớm một chút, rồi xuống sớm. Đã lâu rồi Triệu Thương Thương không gặp Tam Hoa, nó đi từ góc cửa đến bệ cửa sổ, nhàn nhã kiểm tra lãnh thổ của mình. Sự chú ý của Triệu Thương Thương bị rời đi. Cô ngồi xổm xuống xoa đầu nó. Mèo thúi, đi đi, hôm nay cậu mới mang nó về à? Cô hỏi Giang Tuần. Ký túc xá của trường cấm nuôi thú cưng, lúc Giang Tuần ở trường, Tam Hoa được Cổ Khâu Thành nuôi. Triệu Thương Thương ngạc nhiên, không phải là cậu nấu đó chứ? Mỗi lần Giang Tuần về phố Bạch Thủy sẽ đi đón nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Đoá nói một lúc thì bắt đầu quan tâm đến Triệu Thương Thương. Giang Tuần là người thế nào? Bây giờ Tam Hoa giống như một đứa trẻ bị bỏ lại, sống cuộc sống ở nhờ mỗi tuần. Chú Cổ đưa tới, Giang Tuần nói xong, mắt cá chân cậu bị đuôi mèo xù lông lướt qua. Triệu Thương Thương gật đầu, ở đâu nó cũng sống rất thoải mái, càng ăn càng mập, sau khi nằm xuống sẽ thành một cục thịt có ba màu đen cam trắng, nheo mắt nhìn xuống thế gian. Mèo thúi, đi đi, Giang Tuần ôm mèo lên, quay đầu dặn Triệu Thương Thương. Cậu sấy tóc xong thì ngủ sớm đi. CMN, hai người này không phải là một đôi đó chứ. Được, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi ra ngoài, Giang Tuần đóng cửa lại. Triệu Thương Thương lấy khăn trên đầu xuống, vừa sấy tóc vừa lướt điện thoại. Sau khi màn hình sáng lên, giao diện của app quản lý thời gian bất ngờ nhảy ra. Tôi sẽ giúp cậu, không cần mở khóa cũng thấy được. Giang Tuần tìm trong tủ lạnh, thấy hạn sử dụng trên đó viết chỉ có 3 ngày. Dòng cuối cùng. Phía sau, những việc đợi hoàn thành, viết vài chữ rõ ràng, tỏ tình với Giang Tuần. Thành Đoá xử lý vết thương xong, hai người vừa về phòng ngủ thì giảng viên phụ trách đã có mặt. Triệu Thương Thương luống cuống, không ngừng nhớ lại khoảng cách của Giang Tuần với cái bàn và nét mặt của cậu. Triệu Thương Thương, không chơi nữa đâu, cô biết chắc chắn Giang Tuần sẽ không đụng vào điện thoại cô, nhưng lỡ như thì sao? Bó hoa Giang Tuần mua thực sự quá lớn, Triệu Thương Thương liên tục làm động tác nhận hoa hồng, mắt nhìn Giang Tuần, lời cậu nói khiến Triệu Thương Thương như là rơi vào trạng thái mất trọng lực, có khả năng cậu vô tình nhìn thấy không? Ba người trong ký túc xá đến bãi tập tản bộ, thời tiết hôm nay tốt nên bọn họ đi phơi nắng tiện thể bàn xem nên quay vlog sinh hoạt trong ký túc xá thế nào. Triệu Thương Thương tắt máy sấy, ngồi xếp bằng trên giường, do dự mở khung chat với Giang Tuần, trong lòng rối bời, suy nghĩ nên nói thế nào mới tốt. Sau đó cô bấm vào Weibo đã không online cả ngày nay, làm mới lại tài khoản thì thấy. Nham Nguyệt đã được cập nhật, điện thoại bỗng nhiên rung lên, tin nhắn của Giang Tuần xuất hiện. Cậu đăng nhập nửa ngày rồi, sao còn chưa ngủ? Triệu Thương Thương có cảm giác chột dạ như trộm bị bắt quả tang. Một tấm lưới đánh cá từ bờ biển ném tới, bao phủ lấy cô, khiến cô không thể thoát ra được. Ngủ ngon, Giang Tuần, lúc nãy cậu có nhìn thấy điện thoại tôi không? Sau khi ra ngoài, Giang Tuần đóng cửa lại, Triệu Thương Thương bấm gửi. Giang Tuần nói xong, mắt cá chân cậu bị đuôi mèo sù lông lướt qua. Hỏi như vậy có rõ ràng quá không? Cô ngẩng đầu chớp đôi mắt đen nhánh hỏi. Cậu sao thế? Giang Tuần trả lời rất nhanh. Không phải cậu sạc trên bàn à? Trình Thủy liếc nhìn bình luận, lựa chọn bỏ qua không trả lời. Triệu Thương Thương, tôi mới phát hiện trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ, lúc tôi tắm cậu có nghe thấy chuông điện thoại không? Giang Tuần, không có, sao thế? Triệu Thương Thương dần thả lỏng hơn, xác nhận lần cuối. Cậu không thấy màn hình sáng lên hả? Địa chỉ hiển thị là Myanmar. Giang Tuần, trễ vậy rồi còn ai gọi cho cậu? Giang Tuần ngồi trong xe, ngón tay đặt trên mép cửa sổ khẽ dịch chuyển, ngẩng đầu nhìn cô, ý tứ sâu xa nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần này, cậu hỏi lại lần nữa khiến Triệu Thương Thương cảnh giác, cô trả lời. Điện thoại lừa đảo thôi, hỏi như vậy có rõ ràng quá không? Địa chỉ hiển thị là Myanmar. Giang Tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại lừa đảo thì đừng bận tâm. Giang Tuần, trễ vậy rồi còn ai gọi cho cậu? Triệu Thương Thương. Nhãn gián Trịnh Đại Tiền gật đầu, JPG, theo dõi chuyện lâu như vậy rồi, dù tác giả không vẽ rõ về tuyến tình cảm nhưng tôi luôn cảm thấy thư sinh áo trắng đã thích nữ hiệp áo đỏ từ đầu. Cô tắt đèn nằm xuống giường, cứ thấy là lạ ở đâu đó. Giang Tuần nhìn thấy thông báo đồng đội bị thương, gạch nối chấm, ồ, Triệu Thương Thương mơ một giấc mơ lung tung, lúc thì cô cùng Giang Tuần chạy bộ buổi sáng trên núi Thất Nha, bị một con chăn lớn rượt đuổi. Lúc thì cô với Trình Thủy bán đào vàng, gặp phải kẻ đến quậy phá, hai bên lao vào đánh nhau. Sau khi vào bản đồ, phe người cần thu thập đạo cụ, tìm được chìa khóa cuối cùng, mở cánh cổng vàng để thoát thân. Cô còn mơ thấy mình trộm hộp tiết kiệm của Triệu Dập Thời rồi bị cậu treo ngược ngoài ban công 3 ngày 3 đêm, không có ai đến cứu. Trình Thủy, được, sau khi thức dậy, Triệu Thương Thương nằm trên giường một lúc lâu, hoàn cảnh xa lạ khiến cô tỉnh táo. Một con mèo bước vào từ cửa, phá vỡ sự im lặng. Cho đến khi bên ngoài có tiếng móng vuốt cào cửa, Thành Đoá phân tích người kia có vấn đề, bên ngoài nhìn có vẻ rất bình thường nhưng có lẽ có khuynh hướng bạo lực. Giang Tuần buộc hai con cá khô nhỏ vào đồ chơi của mèo rồi treo lên phía trên cửa. Thương Thương, Tam Hoa liên tục nhảy lên, tạo ra tiếng cào cửa. Triệu Thương Thương, Nhãn Gián Trịnh Đại Tiền gật đầu, Triệu Thương Thương gần như tỉnh táo. Cô rời giường mở cửa thì phát hiện Tam Hoa đang ngồi ngoan ngoãn ăn cá khô trên sàn, trông rất ngoan hiền, như thể không phải nó là kẻ đã tạo ra tiếng động lúc nãy. Tác giả ơi, có phải thư sinh thích Nha Nguyệt không? Giang Tuần cười nhìn cô, dậy rồi. Sau khi thức dậy, Triệu Thương Thương nằm trên giường một lúc lâu, hoàn cảnh xa lạ khiến cô tỉnh táo. Triệu Thương Thương gật đầu, một buổi chiều trôi qua, mọi người thay nhau an ủi. Cuối cùng cảm xúc của Hồ Dục Uyển cũng ổn định hơn. Giang Tuần, cổ họng cậu thế nào, còn ho không? Sao cậu lại ngẩn người thế? Giọng Triệu Thương Thương vẫn còn hơi khàn. Tốt hơn nhiều rồi, mặc dù quy tắc trò chơi không phức tạp, nhưng hai người đều là người mới nên rất xa lạ với bản đồ. Giang Tuần, rửa mặt rồi xuống dưới ăn sáng, chút nữa uống thêm một lần thuốc nữa. Giang Tuần đang tìm đạo cụ ở phòng phẫu thuật tầng 3, mở cửa tủ ra, phát hiện dưới thiết bị y tế có một tấm thẻ đỏ in hình quỷ. Trên bàn ăn có canh bí đỏ và mấy món phụ thanh đạm. Triệu Thương Thương hỏi Giang Tuần, cậu có muốn chơi cùng không? Triệu Thương Thương ngạc nhiên, không phải là cậu nấu đó chứ? Giang Tuần cười nhìn cô, dậy rồi. Giang Tuần nhướng mày, tôi ra ngoài mua, cậu chưa tìm được bùa hả? Triệu Thương Thương cố ý khách khí với cậu, phiền cậu rồi, bây giờ Tam Hoa giống như một đứa trẻ bị bỏ lại, sống cuộc sống ở nhờ mỗi tuần. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nhỉ? Trên mặt đất bừa bộn, sách vở và đồ đạc lặt vặt rơi khắp nơi. Về phần vì sao tâm trạng cậu tốt, cô lại không hỏi. Triệu Thương Thương hỏi thành đoá. Triệu Thương Thương ăn sáng xong mở điện thoại thì thấy thông báo phát trực tiếp của Trình Thủy. Triệu Thương Thương cố ý khách khí với cậu. Phiền cậu rồi, cô vào Thanh Phong TV, Trình Thủy đang chơi game. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trò chơi bước vào giai đoạn sau, phe loài người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, chỉ dựa vào băng và thuốc để tự chữa lành, không còn gửi tín hiệu cầu cứu cho đồng đội và dễ dàng làm lộ vị trí của mình. Triệu Thương Thương nhắn tin riêng cho Trình Thủy. A Thủy, sao hôm nay cậu lai sớm thế? Giang Tuần, lúc nãy cậu có nhìn thấy điện thoại tôi không? Trình Thủy, tối qua tớ PK thắng trong livestream, đã hứa với các bạn trong phòng livestream là hôm nay sẽ phát sóng 8 tiếng, lai sớm một chút, rồi xuống sớm. Giọng Triệu Thương Thương vẫn còn hơi khàn. Tốt hơn nhiều rồi. Trình Thủy, cậu chơi không? Để chút nữa tôi đi mua cho cậu. Cậu muốn loại lòng đỏ trà bông nữa không? Trình Thủy đang chơi một tựa game đối kháng phi đối xứng, với hai phe là người và quỷ. Sau khi vào bản đồ, phe người cần thu thập đạo cụ, tìm được chìa khóa cuối cùng, mở cánh cổng vàng để thoát thân. Tuần sau sẽ có một hoạt động tuyển chọn ký túc xá xuất sắc của khoa. Phòng ngủ của cô đã đăng ký tham gia nên mấy ngày này phải quay một vlog về cuộc sống ký túc xá cùng nhau. Cô phải về bàn bạc với các cô ấy một chút. Quỷ thì cần phải giết hết tất cả con người để giành chiến thắng. Đặc biệt là trong quá trình tìm kiếm chìa khóa, nếu người chơi phe người lật phải lá bài đỏ, họ sẽ trở thành tín đồ của quỷ. Là chủ nhật, Triệu Thương Thương hỏi Giang Tuần, cậu có muốn chơi cùng không? Giang Tuần, rửa mặt rồi xuống dưới ăn sáng. Chút nữa uống thêm một lần thuốc nữa. Giang Tuần đang rảnh rỗi nhàm chán nên gật đầu. Hai người tải game xuống xong thì được Trình Thủy kéo vào một phòng game. Triệu Thương Thương đi với Thành Đoá đến phòng y tế xử lý vết thương. Vương Hiểu Cách và Hồ Dục Huyền về phòng ngủ. Ngoài ba người họ thì còn có ba người khác là bạn xem trong phòng livestream. Về phần vì sao tâm trạng cậu tốt, cô lại không hỏi. Trước khi sáu người vào bản đồ, họ có thể chọn phe người hoặc phe ma. Hoặc để hệ thống chỉ định danh tính. Trình Thủy là chủ phòng, cô ấy chọn sắp xếp ngẫu nhiên. Giang Tuần ở phe người có thể nhìn thấy ID của đồng đội, trong đó không có Triệu Thương Thương. Vào game, Triệu Thương Thương mở lá bài thân phận của mình. Tam Hoa liên tục nhảy lên, tạo ra tiếng cào cửa. Là một lá bài quỷ. Lúc Trình Thủy quan sát, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy cũng đang nhìn vào giao diện trò chơi. Cô ngồi trên sofa cầm điện thoại, lén liếc nhìn Giang Tuần ở đối diện. Giang Tuần buộc hai con cá khô nhỏ vào đồ chơi của mèo rồi treo lên phía trên cửa. Chờ cậu nhìn qua cô lại cúi đầu giả vờ như đang nghiêm túc chơi game. Cô di chuyển ngón tay, nghĩ không bằng mình nên hoãn lại nhiệm vụ này đi. Giang Tuần ở phe người có thể nhìn thấy ID của đồng đội, trong đó không có Triệu Thương Thương. Nếu không là bị quỷ giết đó, cậu là quỷ à? Trình Thủy là chủ phòng. Cô ấy chọn sắp xếp ngẫu nhiên. Triệu Thương Thương bắt chước âm thanh nền của đám quỷ trong trò chơi, cười kỳ quái. Tốt nhất là cậu trốn cho kỹ, đừng để tôi bắt được. Được, ngủ ngon, mặc dù quy tắc trò chơi không phức tạp, nhưng hai người đều là người mới nên rất xa lạ với bản đồ. Triệu Thương Thương đang tìm kiếm người trong bệnh viện phức tạp như mê cung này. Thỉnh thoảng cô phải bấm vào bản đồ nhỏ ở góc trên bên phải để xác định vị trí của chính mình. Triệu Thương Thương. Cậu bằng tuổi với tớ đó, cô đụng phải kẻ xui xẻo, dùng con dao mổ trên tay để chém hơn nửa thanh máu của người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cược Tiểu Triệu và Tiểu Giang này có gian tình, lợi hại. Giang Tuần nhìn thấy thông báo đồng đội bị thương. Cô vào Thanh Phong TV, Trình Thủy đang chơi game. Người đó đang ở trong phòng viện trường ở tầng 3, cần được đồng đội điều trị khẩn cấp. Cô biết chắc chắn Giang Tuần sẽ không đụng vào điện thoại cô. Nhưng lỡ như thì sao? Giang Tuần đang tìm đạo cụ ở phòng phẫu thuật tầng 3, mở cửa tủ ra, phát hiện dưới thiết bị y tế có một tấm thẻ đỏ in hình quỷ. Phản chủ đi, Thương Thương, sao thế? Triệu Thương Thương đang truy sát một người khác, bớt thời gian nghe cậu nói. Triệu Thương Thương mơ một giấc mơ lung tung, bây giờ chúng ta cùng phe rồi. Giang Tuần nói, tôi là tín đồ của cậu, tôi là tín đồ của cậu. Triệu Thương Thương còn xem điện thoại xác nhận lại. Triệu Thương Thương chưa tin tưởng hoàn toàn vì bản đồ có vật phẩm hiếm có thể dùng để đối phó với quỷ. Bệnh cảm sắp khỏi của Triệu Thương Thương bỗng chốc nghiêm trọng hơn, máu nóng bừng bừng. Tôi sẽ giúp cậu, Giang Tuần cười cười, nói rất chắc chắn. Gương mặt ửng hồng vì hơi nước nóng lúc tắm, chớp chớp hàng mi ướt, đôi mắt trông như ánh lên một tia sáng ướt át dịu dàng. Khi trò chơi bước vào giai đoạn sau, phe loài người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ dựa vào băng và thuốc để tự chữa lành, không còn gửi tín hiệu cầu cứu cho đồng đội và dễ dàng làm lộ vị trí của mình. Bình luận lướt nhanh qua, Triệu Thương Thương đã đánh bậy đánh bạ loại được 2 người, còn lại 3 người. Cô nhìn thấy Giang Tuần vẫn còn trong phòng cho khách, có chút ngạc nhiên đi tới cầm ly nước lên uống. Trong 3 người đó còn có tín đồ của cô, nói cách khác bây giờ đang là 2-2, phe quỷ có cơ hội chiến thắng rất lớn. Cuối cùng quỷ nhất định phải giết tất cả con người để giành chiến thắng, kể cả những tín đồ. Cách duy nhất để người được chọn làm tín đồ giành chiến thắng trong trò chơi là sử dụng bùa hộ mệnh để giết quỷ sau khi giúp quỷ giết những người còn lại. Hoặc là phản bội chủ, hoặc là bị chủ giết. Triệu Thương Thương nhắn tin riêng cho Trình Thủy. À Thủy, sao hôm nay cậu lai sớm thế? Giang Tuần dùng tin giả để triệu tập Trình Thủy và một đồng đội khác đến sảnh lớn ở tầng 1. Triệu Thương Thương một mẻ hốt gọn. Khe hở giữa các thanh cửa sổ chống trộm khá nhỏ, đồ trong tay Giang Tuần chỉ có thể đưa qua từng thứ một. Cuối cùng trong game chỉ còn quỷ và tín đồ. Hai người tải game xuống xong thì được Trình Thủy kéo vào một phòng game. Hai người không nhúc nhích, nhưng trong mắt tớ cậu ấy chính là người cái gì cũng tốt. Đồng đội đã bị loại có thể chọn quan sát. Lệ Quỷ nhẹ nhàng vung dao một cái, thanh máu tụt thẳng xuống mức thấp nhất, tín đồ ngã gục. Lúc Trình Thủy quan sát, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy cũng đang nhìn vào giao diện trò chơi. Hàng loạt bình luận lướt qua. Gì đây, mạng lag rồi hả? Đầu óc Triệu Thương Thương trống rỗng. Cô trèo xuống giường, mang dép vào chạy thẳng ra khỏi phòng. Thành Đoá ở phía sau gọi. Sắp 12 giờ rồi cậu còn chạy đi đâu đó? Rốt cuộc tín đồ đã thu thập đủ 5 tấm bùa chưa vậy? Thời gian cập nhật là 4 giờ sáng nay. Có thì lấy ra nhanh đi, nhanh giết quỷ đi. Phản chủ đi. Nếu không là bị quỷ giết đó, CMN, hai người này không phải là một đôi đó chứ? Không nỡ giết người kia à? Họa sĩ X trước giờ chưa từng trả lời bình luận đã trả lời người đó vào rạng sáng mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn ID đi, một người là Tiểu Triệu, một người là Tiểu Giang. Cậu tiến lại gần rồi lập tức lùi ra sau. Cái này đâu có tính là ID cặp đôi, đừng gán ghép bậy bạ, tôi còn tên là Tiểu Vương đây này. Giang Tuần, không có, Thương Thương, tôi lười chạy rồi. Giang Tuần nói, cậu trực tiếp tới đây chém một nhát kết thúc đi. Thế, cậu chưa tìm được bùa hả? Sao lại có người như thế? Tìm rồi nhưng chưa đủ, chỉ mới có 4 tấm, không giết được cậu, nhưng bây giờ cậu có thể giết tôi. Y tá trưởng đứng trong hành lang trống rỗng giống một nghĩa trang, tín đồ đã theo sau cô một thời gian ngắn hiện nằm dưới chân cô. Ồ! Những người trong phòng livestream trơ mắt nhìn cô y tá trưởng quỷ đầy máu me nghiêng đầu, chậm rãi bước vài bước đến trước mặt tín đồ của mình, rồi giơ cao con dao mổ lên. Tìm rồi nhưng chưa đủ, chỉ mới có 4 tấm, không giết được cậu, nhưng bây giờ cậu có thể giết tôi. Tín đồ của cô không bỏ chạy, tháo bỏ lớp giáp bảo vệ và tất cả các đạo cụ phòng thủ trên người. Lệ Quỷ nhẹ nhàng vung dao một cái, thanh máu tụt thẳng xuống mức thấp nhất, tín đồ ngã gục. Thành Đoá dán tay lên trán cô, không bị cảm nữa đó chứ. Âm nhạc rùng rợn bắt đầu vang lên, chúc mừng quỷ đã giam cầm được tất cả nhân loại tại địa ngục. Triệu Thương Thương ngậm thuốc rồi ngửa đầu nuốt vào. Y tá trưởng đứng trong hành lang trống rỗng giống một nghĩa trang, tín đồ đã theo sau cô một thời gian ngắn hiện nằm dưới chân cô. Cơn ngứa trong cổ họng của Triệu Thương Thương dường như lan ra khắp cơ thể. Bệnh viện biến thành hình ảnh đen trắng, bình luận lướt nhanh qua. Cô thấy Giang Tuần là lạ. Mẹ nó có gì thế? Tôi đang đọc truyện ngược tâm bé à? Hành động đó như một mòi nổ, kích thích đối phương bùng phát. Từ lâu tôi đã thấy thiết lập của quỷ và tín đồ trong game này rất thú vị rồi. Tôi cược Tiểu Triệu và Tiểu Giang này có gian tình. Người đằng trước ơi, tôi cược với cậu. A Thủy, hai người bạn này của cô có phải một cặp không thế? Sau đó chủ nhiệm lớp cũng tìm các cô. Trình Thủy liếc nhìn bình luận, lựa chọn bỏ qua không trả lời. Cô ấy gửi tin nhắn riêng cho Triệu Thương Thương. Cậu chơi tiếp không? Triệu Thương Thương, không chơi nữa đâu. Trình Thủy, được. Triệu Thương Thương có chút tức giận ném điện thoại đi, lẩm bẩm. Game quái gì đây, không chơi nữa, phiền quá. Cô ngồi trên sofa cầm điện thoại, lén liếc nhìn Giang Tuần ở đối diện. Cậu thắng mà không vui hả? Giang Tuần vẫy tay với cô. Quả ông thuốc, Giang Tuần nói, cậu trực tiếp tới đây chém một nhát kết thúc đi. Triệu Thương Thương ngậm thuốc rồi ngửa đầu nuốt vào. Những người trong phòng livestream trơ mắt nhìn cô y tá trưởng quỷ đầy máu me nghiêng đầu. Chậm rãi bước vài bước đến trước mặt tín đồ của mình, rồi giơ cao con dao mổ lên. Đáng quá, tôi muốn ăn bánh nếp ngải cứu của cậu hôm qua. Trình Thủy, cậu chơi không? Giang Tuần tìm trong tủ lạnh, thấy hạn sử dụng trên đó viết chỉ có 3 ngày. Cô đụng phải kẻ xui xẻo, dùng con dao mổ trên tay để chém hơn nửa thanh máu của người đó. Hôm nay đã hết hạn rồi. Cửa phòng tắm mở ra, Triệu Thương Thương từ trong bước ra, khăn lông trắng bao lấy mái tóc ướt. Để chút nữa tôi đi mua cho cậu. Cậu muốn loại lòng đỏ trà bông nữa không? Cậu không cần đặc biệt đi mua đâu. Triệu Thương Thương uống một ngụm nước để làm loãng vị đắng trong miệng. Tôi phải về trường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thủy, hai người bạn này của cô có phải một cặp không thế? Tuần sau sẽ có một hoạt động tuyển chọn ký túc xá xuất sắc của khoa. Phòng ngủ của cô đã đăng ký tham gia nên mấy ngày này phải quay một vlog về cuộc sống ký túc xá cùng nhau. Cô phải về bàn bạc với các cô ấy một chút. Triệu Thương Thương đã đánh bậy đánh bạ loại được 2 người, còn lại 3 người. Tôi đưa cậu về, Giang Tuần nói. Thương Thương, tôi lười chạy rồi. Gạch nối chấm. Trên đường đưa Triệu Thương Thương về trường học, Giang Tuần nhận được điện thoại của Cổ Khâu Thành. Một cành hoa hồng là chuyện công việc, có phải thư sinh áo trắng thích nữ hiệp áo đỏ không? Giang Tuần nghe xong thì nói chút nữa sẽ đến. Giang Tuần lấy máy sấy. Trong tay cậu còn cầm một hộp giấy nhỏ, trên hộp có hình một chiếc lược gỗ. Chưa dùng đâu, xe dừng ở cổng trường không được lái vào. Sau khi xuống xe, Triệu Thương Thương vẫy tay với Giang Tuần. Bye bye, vào game, Triệu Thương Thương mở lá bài thân phận của mình. Đợi đã, Giang Tuần gọi cô lại. Thương Thương, hôm nay là thứ mấy? Là chủ nhật, Triệu Thương Thương còn xem điện thoại xác nhận lại. Giang Tuần ngồi trong xe, ngón tay đặt trên mép cửa sổ khẽ dịch chuyển. Ngẩng đầu nhìn cô, ý tứ sâu xa nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần này. Triệu Thương Thương, tôi mới phát hiện trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ. Lúc tôi tắm cậu có nghe thấy chuông điện thoại không? Triệu Thương Thương không hiểu. Đúng vậy, điện thoại lại vang lên. Cổ Khâu Thành gọi lại lần hai. Chú Cổ đưa tới. Triệu Thương Thương vội vàng nói với cậu. Cậu đi trước đi. Triệu Thương Thương tắt máy sấy, ngồi xếp bằng trên giường. Do dự mở khung chat với Giang Tuần. Trong lòng rối bời, suy nghĩ nên nói thế nào mới tốt. Giang Tuần lái xe đi, trước khi về phòng Triệu Thương Thương định đến siêu thị, khăn giấy và kem đánh răng sắp hết rồi. Cậu đang chạy, cô đang chọn đồ trên kệ hàng thì nhận được cuộc gọi của Thành Đoá. Thương Thương, cậu về nhanh đi, bây giờ anh ta đến hỏi cô ấy đã nghĩ xong chưa? Mấy người Thành Đoá đang ở bãi tập của trường, lúc Triệu Thương Thương chạy đến thì trò cười đã kết thúc. Trên mặt đất bừa bộn. Sách vở và đồ đạc lặt vặt rơi khắp nơi. Hôm nay đã hết hạn rồi. Hồ Dục Uyển ôm Vương Hiểu Cách đang khóc. Đầu tóc Thành Đoá rối bời giống như mới đánh nhau với người khác. JPG, mười mấy phút trước, nước vẫn còn hơi nóng. Cô thổi một chút rồi uống từng ngụm nhỏ. Ba người trong ký túc xá đến bãi tập tản bộ. Thời tiết hôm nay tốt nên bọn họ đi phơi nắng tiện thể bàn xem nên quay vlog sinh hoạt trong ký túc xá thế nào. Triệu Thương Thương bấm gửi. Anh trai hàng xóm họ Cam của Hồ Dục Uyển đang chơi đá banh trong sân điền kinh. Bạn bên cạnh cũng biết sơ sơ chuyện của anh ta với Hồ Dục Uyển nên ồn ào bảo anh ta đi tỏ tình với Hồ Dục Uyển. Cô còn mơ thấy mình trộm hộp tiết kiệm của Triệu Dập Thời rồi bị cậu treo ngược ngoài ban công 3 ngày 3 đêm, không có ai đến cứu. Trước đó anh ta đã tỏ tình một lần, Hồ Dục Uyển nói muốn suy nghĩ thêm. Không sao, bây giờ anh ta đến hỏi cô ấy đã nghĩ xong chưa? Giang Tuần trả lời rất nhanh. Không phải cậu sạc trên bàn à? Hồ Dục Uyển nói vẫn chưa xong. Người kia cố chấp không đi, phía sau có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, sắc mặt anh ta không tốt lắm, liền chất vấn Hồ Dục Nguyên. Có phải cô đang đùa giỡn tôi không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách duy nhất để người được chọn làm tín đồ giành chiến thắng trong trò chơi là sử dụng bùa hộ mệnh để giết quỷ sau khi giúp quỷ giết những người còn lại. Hồ Dục Uyển nói, không phải trước kia anh cũng làm vậy với tôi à? Thân hình con trai toát lên cảm giác áp bức, Thành Đoá thấy tình hình không ổn, liền đẩy anh ta một cái, muốn anh ta lùi lại. Thương thương, chúng ta phải từ chối chứng trì hoãn. Hành động đó như một mòi nổ, kích thích đối phương bùng phát. Mỗi lần Giang Tuần về phố Bạch Thủy sẽ đi đón nó. Sau đó là một cuộc xô sát 3-1. Mấy nam sinh đang chơi bóng phía sau thấy tình hình không ổn liền lao đến khuyên can. Hai hộp bánh nếp ngải cứu. Trong lúc hỗn loạn, Thành Đoá đã bị ngã, máu trên đầu gối thấm đẫm cả quần jean. Triệu Thương Thương ngơ ngác nói, không bị sốt, tớ chỉ hơi lâng lâng thôi. Triệu Thương Thương đi với Thành Đoá đến phòng y tế xử lý vết thương. Vương Hiểu Cách và Hồ Dục Uyển về phòng ngủ. Cô tắt đèn nằm xuống giường, cứ thấy là lạ ở đâu đó. Cậu không sao chứ? Triệu Thương Thương hỏi Thành Đoá. Tớ không sao, không phải chỉ đánh nhau với một chàng trai thôi à? Anh ta còn bị tớ cào mặt đó. Có lẽ Tiểu Uyển không ổn lắm, cậu ấy bị dọa rồi. Thành Đoá phân tích người kia có vấn đề. Bên ngoài nhìn có vẻ rất bình thường nhưng có lẽ có khuynh hướng bạo lực. Câu hỏi này đã làm khó Triệu Thương Thương. Một người mà chỗ nào cũng tốt. Thành Đoá nói một lúc thì bắt đầu quan tâm đến Triệu Thương Thương. Giang Tuần là người thế nào? Câu hỏi này đã làm khó Triệu Thương Thương. Một người mà chỗ nào cũng tốt. Sao lại có người như thế? Chương 65, bây giờ chúng ta cùng phe rồi. Nhưng trong mắt tớ cậu ấy chính là người cái gì cũng tốt. Thành Đoá bị phát cẩu lương, lại nghe cô thở dài buồn bã. Nếu cậu ấy cũng đối tốt với người thứ hai như vậy, chắc tớ không chịu nổi mất. Không phải, Thành Đoá, bắt đầu lo được lo mất rồi. Cô ngồi trên bồn hoa dưới lầu đợi điện thoại của người giao hàng. Làn gió nhẹ thổi qua, những ngôi sao thưa thớt lấp lánh trên đầu. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có cảm giác thư thái. Triệu Thương Thương thở dài. Thành Đoá, cô nhóc đa sầu đa cảm. Tôi đưa cậu về, Triệu Thương Thương. Triệu Thương Thương vội vàng nói với cậu. Cậu đi trước đi, Triệu Thương Thương, cậu bằng tuổi với tớ đó. Thành Đoá xử lý vết thương xong, hai người vừa về phòng ngủ thì giảng viên phụ trách đã có mặt. Bây giờ là 8 giờ đúng, lúc xung đột có người quay lại rồi đăng lên diễn đàn trường. Video đã bị xóa ngay sau đó nhưng giáo viên hướng dẫn vẫn biết được, đến ký túc xá nữ để tìm hiểu tình hình. Triệu Thương Thương đang truy sát một người khác, bớt thời gian nghe cậu nói. Sau đó chủ nhiệm lớp cũng tìm các cô, âm nhạc rùng rợn bắt đầu vang lên. Chúc mừng quỷ đã giam cầm được tất cả nhân loại tại địa ngục. Một buổi chiều trôi qua, mọi người thay nhau an ủi. Cuối cùng cảm xúc của Hồ Dục Uyển cũng ổn định hơn. Quỷ thì cần phải giết hết tất cả con người để giành chiến thắng. Triệu Thương Thương đặt đồ ăn ngoài cho mọi người. Cô ngồi trên bồn hoa dưới lầu đợi điện thoại của người giao hàng. Làn gió nhẹ thổi qua, những ngôi sao thưa thớt lấp lánh trên đầu. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có cảm giác thư thái. Đã lâu rồi Triệu Thương Thương không gặp Tam Hoa, nó đi từ góc cửa đến bệ cửa sổ, nhàn nhã kiểm tra lãnh thổ của mình. Bây giờ là 8 giờ đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đâu có tính là ID cặp đôi, đừng gán ghép bậy bạ, tôi còn tên là Tiểu Vương đây này. Còn 4 tiếng nữa sẽ hết hôm nay, áp quản lý thời gian nhắc cô tuần này vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Giang Tuần đang rảnh rỗi nhàm chán nên gật đầu, cô di chuyển ngón tay. Nghĩ không bằng mình nên hoãn lại nhiệm vụ này đi. Người đó đang ở trong phòng viện trường ở tầng 3, cần được đồng đội điều trị khẩn cấp. Cũng chỉ có thể rời lại. Sau đó cô bấm vào Weibo đã không online cả ngày nay, làm mới lại tài khoản thì thấy. Nham Nguyệt đã được cập nhật, ngoài người sáng tác, Nham Nguyệt thì không ai rõ hơn Triệu Thương Thương. Từ lúc bắt đầu, hai nhân vật trong truyện tranh này đã được tạo hình dựa trên phong cách cổ trang của họ năm cấp 3. Thời gian cập nhật là 4 giờ sáng nay, Triệu Thương Thương dần thả lỏng hơn, xác nhận lần cuối. Cậu không thấy màn hình sáng lên hả? Triệu Thương Thương nhíu mày, lúc đó sao Giang Tuần còn chưa ngủ, cậu lại mất ngủ sao? Hàng loạt bình luận lướt qua, gì đây? Cô chậm rãi xem hết chương mới, ngón tay lướt xuống theo quán tính, bình luận bên dưới hiện ra. đặc biệt là trong quá trình tìm kiếm chìa khóa. Nếu người chơi phe người lật phải lá bài đỏ, họ sẽ trở thành tín đồ của quỷ. Một bình luận nằm trên cùng được nhiều lượt thích nhất bất ngờ lọt vào mắt Triệu Thương Thương. Vào giờ này, cửa lớn của ký túc xá đã bị dì quản lý khóa. Chỉ còn cửa sổ chống trộm ở cuối hành lang tầng 1 là còn ánh sáng chiếu ra. Tác giả ơi, có phải thư sinh Thích Nha Nguyệt không? Theo dõi chuyện lâu như vậy rồi, dù tác giả không vẽ rõ về tuyến tình cảm nhưng tôi luôn cảm thấy thư sinh áo trắng đã thích nữ hiệp áo đỏ từ đầu. Giang Tuần, điện thoại lừa đảo thì đừng bận tâm. Họa sĩ X trước giờ chưa từng trả lời bình luận đã trả lời người đó vào rạng sáng mất ngủ. Giang Tuần vẫy tay với cô. Quà ông thuốc, Thích, chờ cậu nhìn qua cô lại cúi đầu giả vờ như đang nghiêm túc chơi game. Triệu Thương Thương nhìn chằm chằm chữ đó, hô hấp dần chậm lại. Tớ không sao, không phải chỉ đánh nhau với một chàng trai thôi à? Anh ta còn bị tớ cào mặt đó, có lẽ Tiểu Uyển không ổn lắm, cậu ấy bị dọa rồi. Ngoài người sáng tác, Nha Nguyệt, thì không ai rõ hơn Triệu Thương Thương. Từ lúc bắt đầu, hai nhân vật trong truyện tranh này đã được tạo hình dựa trên phong cách cổ trang của họ năm cấp 3. Tín đồ của cô không bỏ chạy, tháo bỏ lớp giáp bảo vệ và tất cả các đạo cụ phòng thủ trên người. Có phải thư sinh áo trắng thích nữ hiệp áo đỏ không? Người đằng trước ơi, tôi cược với cậu. Thích, đợi đã, ngoài ba người họ thì còn có ba người khác là bạn xem trong phòng livestream. Lấy đồ ăn ngoài xong, Triệu Thương Thương lên lầu về phòng ngủ. Cô nhìn có vẻ hoảng hốt, ăn còn ít hơn Hồ Dục Huyền. Sao cậu lại ngẩn người thế? Thành Đóa dán tay lên trán cô. Không bị cảm nữa đó chứ. Tắm xong, cô lại xem lại chương mới nhất của Nha Nguyệt, rồi chụp màn hình bình luận trên cùng. Không phải, Triệu Thương Thương ngơ ngác nói. Không bị sốt, tớ chỉ hơi lâng lâng thôi. Bệnh viện biến thành hình ảnh đen trắng. Tắm xong, cô lại xem lại chương mới nhất của Nha Nguyệt, rồi chụp màn hình bình luận trên cùng. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là cuộc gọi của Giang Tuần. Những giọt nước còn đọng trên tóc chảy dài xuống, men theo chiếc gáy trắng ngần trượt vào trong áo. Giọng cậu xen lẫn với tiếng gió, hơi dao động. Giang Tuần nghe xong thì nói chút nữa sẽ đến. Cậu đang chảy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thương, xuống lầu. Thương Thương, xuống lầu. Trình Thủy đang chơi một tựa game đối kháng phi đối xứng, với hai phe là người và quỷ. Đầu óc Triệu Thương Thương trống rỗng, cô trèo xuống giường. Mang dép vào chạy thẳng ra khỏi phòng, Thành Đóa ở phía sau gọi. Sắp 12 giờ rồi cậu còn chạy đi đâu đó? Triệu Thương Thương gần như tỉnh táo. Cô rời giường mở cửa thì phát hiện Tam Hoa đang ngồi ngoan ngoãn ăn cá khô trên sàn. Trông rất ngoan hiền, như thể không phải nó là kẻ đã tạo ra tiếng động lúc nãy. Triệu Thương Thương cầm điện thoại, không nghe thấy gì cả. Cuối cùng quỷ nhất định phải giết tất cả con người để giành chiến thắng, kể cả những tín đồ. Lỗ tai cô đã bị lấp đầy bởi tiếng hít thở lúc chạy của Giang Tuần. Trong căn phòng an tĩnh, gió đêm thổi rèm cửa căng lên. Vào giờ này, cửa lớn của ký túc xá đã bị dì quản lý khóa. Chỉ còn cửa sổ chống trộm ở cuối hành lang tầng 1 là còn ánh sáng chiếu ra. Cậu không sao chứ? Quả nhiên Giang Tuần đứng ngoài cửa sổ. Hai người đều thở hổn hển, nhịp tim đập nhanh, nhìn nhau qua cửa sổ chống trộm bằng thép không gì. Có chút ngốc nghếch rồi cùng bật cười. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là cuộc gọi của Giang Tuần. Khe hở giữa các thanh cửa sổ chống trộm khá nhỏ, đồ trong tay Giang Tuần chỉ có thể đưa qua từng thứ một. Một hộp bánh nếp ngải cứu, hai hộp bánh nếp ngải cứu. Giang Tuần, cổ họng cậu thế nào, còn ho không? Một cành hoa hồng, là một lá bài quỷ. Hai cành hoa hồng, ba cành hoa hồng. Triệu Thương Thương đang tìm kiếm người trong bệnh viện phức tạp như mê cung này. Thỉnh thoảng cô phải bấm vào bản đồ nhỏ ở góc trên bên phải để xác định vị trí của chính mình. Bó hoa Giang Tuần mua thực sự quá lớn, Triệu Thương Thương liên tục làm động tác nhận hoa hồng, mắt nhìn Giang Tuần, lời cậu nói khiến Triệu Thương Thương như là rơi vào trạng thái mất trọng lực mười mấy phút trước. Vẫn chưa qua 12 giờ, tuần này chưa kết thúc. Điện thoại lại vang lên, Cổ Khâu Thành gọi lại lần hai. Thương Thương, chúng ta phải từ chối chứng chỉ hoãn. Mạng lác rồi hả? Để tôi nói trước, tôi thích cậu. Thành Đóa bị phát cẩu lương, lại nghe cô thở dài buồn bã. Nếu cậu ấy cũng đối tốt với người thứ hai như vậy, chắc tớ không chịu nổi mất. Vô cùng thích cậu. Cách chương.